dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Noe giáo thụ 4. Sáng sớm, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào nhà. Phòng thí nghiệm, một người tập trung tinh thần, đề bút ở chỗ trống quyển trục thượng vẽ ma pháp trận. Màu lục đậm đường cong ở quyển trục thượng lan tràn mở ra. Thực mau hình thành huyền diệu đồ án. Thật lâu sau, Alice rốt cuộc đình bút, ma pháp trận thượng ẩn có ánh sáng nhạt lóng lánh, nhìn liền không giống như là vật Pharmany. Alice nhẹ hu một hơi, đem rơi rụng trên mặt đất hơn 20 chương quyển trục nhặt lên. Nhất nhất bày biện hảo. Lúc này, phòng thí nghiệm đại môn bị đẩy ra. Giáo thụ, mau cuối kỳ, lần này khảo thí ngươi tính, thấy rõ phòng trong thân ảnh, thanh niên lập tức ngây người. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ ở phòng thí nghiệm? Noe giáo thụ đâu? Ở trong phòng ngủ, lúc này không sai biệt lắm nên nổi lên. Alice không chút để ý mà trả lời. Đầu cũng không nâng, một đêm đi qua, tay nàng chỉ thượng nhiều ra một quả màu bạc nhẫn. Đúng là mới vừa làm tốt không gian trang bị. Nhẫn ngoại vòng từ thuần bạc chế tạo mà thành. Hình thức chất phác, dưới mặt còn lại là một chỉnh khối không gian thạch. Đã dùng tinh thần lực thiết trì mấy cái tiết điểm, chế tạo suất siêu đại, ổn định thứ nguyên không gian, sửa sang lại hảo sau. Alice đem quyển trục thu vào nhẫn. Ngươi là cái nào niên cấp học sinh? Không biết đây là giáo thụ tư nhân phòng làm việc, người rảnh rỗi không được tự tiện xông vào. Thanh niên trầm khuôn mặt, sắc mặt thật không đẹp. Louis, không được vô lễ. Noe đột ngột xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Money hắn dựa ngồi ở công tác đài. Còn buồn ngủ, ngáp một cái, về sau chỉ cần nàng tưởng, tùy thời có thể tiến vào. Louis khiếp sợ thả kinh ngạc. Giáo thụ, không phải nói người ngoài không được đi vào. Nàng không bao gồm ở bên trong, Noe không thèm để ý nói. Louis như là bị sét đánh, cương tại chỗ. Noe vì Alice làm giới thiệu. Hắn kêu Louis, là ta trợ thủ, ngươi hảo. Alice đánh thanh tiếp đón. Giây tiếp theo, liền nghe Noe hỏi, hôm nay bữa sáng ăn cái gì? Mật ong bánh kem đã bị hảo, Louis khom người trả lời. Ai ngờ Noe quét hắn liếc mắt một cái. Không hỏi ngươi, Louis, ngoặc kép chấm hỏi, vội cả đêm, không tinh lực chuẩn bị quá phức tạp bữa sáng. Ăn trước điểm sandwich lót bụng. Giữa trưa lại làm bữa tiệc lớn, Alice đề nghị. Noe thanh âm trầm thấp, ngầm có ý cảnh cáo. Ta ở đế quốc các nơi đều thiết hạ tọa độ. Nếu có người ý đồ đánh vỡ ước định, tương lai mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ đem nàng chào trở về. Hảo đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi là money, nhẫn không gian mang ở trên tay. Alice cũng không hảo quá không cho đối phương mặt mũi. Noe khó được nghẹn lại, hắn cũng không hiểu được, LV92 đầu bếp có thể làm ra cái gì ăn ngon. Trầm mặc hồi lâu, nghẹn ra một câu, hai khối thịt bò khẩu vị sandwich, ngươi tự mình làm ăn đi, mình bạch. Chờ một lát, Alice nghĩ thầm, này cùng nàng nói rốt cuộc có cái gì khác nhau. Bạch quang hiện lên, nàng từ phòng thí nghiệm biến mất, nháy mắt di động. Louis kinh ngạc, giáo thụ thường xuyên sử dụng thuấn di, nhưng này cũng không ý nghĩa thuấn di là thường thấy, dễ dàng nắm giữ pháp thuật. Giáo thụ, vừa rồi vị kia đến tột cùng là người nào? Louis hơi có chút bất an, nàng kêu Alice, nấu cơm ăn rất ngon, về sau ta tam cơm từ nàng phụ trách. Noe thông chi trợ thủ. Vạn nhất là mặt khác điện hạ phái tới, mượn cơ tiếp cận ngài. Louis muốn nói lại thôi, nếu có thể chỉ huy động LV99 pháp sư, LV99 kiếm sĩ, liền không cần ở sau lưng làm chút thượng không được mặt bàn động tác nhỏ, Noe thấp giọng tự nói. Sao trở lại cửa hàng thời điểm, bọn nhỏ đang ở làm bánh mì, trong lúc vô ý thoáng nhìn thân ảnh của nàng, Katie đại hỉ, lão bản, người đi đâu nhi, như thế nào mới trở về? Alice nhìn lướt qua, ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ân, Katie thật mạnh ứng thanh. Chúng ta trước tiên lại đây. Đợi đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Tỷ nói, hôm nay đến cứ theo lẽ thường làm buôn bán. khiến cho chúng ta xuống tay chuẩn bị, mặc kệ là làm huân thịt, vẫn là chiên thịt bò. Nàng cùng Đích đều làm không tồi. Mặc dù lão bản không ở, bọn họ cũng có thể xử lý tốt. Thực xin lỗi, không có được đến ngài cho phép. Tự mình làm quyết định, Catherine cúi đầu chờ ai mắng. Nhưng mà một bàn tay duỗi lại đây, ôn nhu mà xoa xoa nàng đầu. Ngươi làm thực hảo, Catherine gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Thường lui tới nàng chỉ nghĩ làm tốt thuộc bổn phận sự. Không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Hôm nay không biết làm sao vậy. Phát hiện lão bản không ở, khai cửa hàng thời gian tới gần, cư nhiên đánh bảo, thay làm quyết định, may mắn lão bản không có sinh khí. Catherine âm thầm may mắn, hồi tưởng lên, nàng cũng làm không rõ chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì. Chính là cảm thấy khi đó hẳn là đứng ra, cấp những người khác an bài công tác, miễn cho chậm trễ sinh ý, là ta không tốt, làm việc quá chuyên chú, đã quên thời gian. Cũng đã quên cùng các ngươi nói một tiếng, Alice cười đi vào phòng bếp. Thời gian không còn sớm, mọi người đều lại đây hỗ trợ, hảo, sáu gã hài tử vây lại đây. Trợ thủ, chiên thịt bò, một đám thực ra sức. Lúc này, Đích lặng lẽ thò qua tới. Hôm nay ta cái thứ nhất đến cửa hàng. Tới thời điểm, môn làm mở ra, ta kiểm tra quá, không ném đồ vật ta biết, Alice tâm nói. Cửa hàng ngoại thiết có giản dị ma pháp trận, mỗi ngày buôn bán sau khi kết thúc đều sẽ tự hành khởi động. Nếu có ăn trộm xông vào gác mái, nàng có thể cảm ứng đến. Cũng bởi vậy, tối hôm qua bỗng nhiên bị Noe mang đi, môn cũng chưa khóa, nàng cũng không nóng nảy về nhà. Bởi vì hiểu được cửa hàng hảo hảo, không có người ngoài tiến vào. Bất quá nàng trong lòng hiểu rõ, công nhân lại không biết tình. Nghĩ vậy, Alice lời thề son sắt người bảo đảm chứng. Về sau đi ra ngoài, ta sẽ nhớ rõ khóa cửa, Đích lúc này mới yên lòng. Nhân thủ sung túc, phối hợp ăn ý, mọi người thực mau chuẩn bị sẵn sàng. Alice mở ra cửa hàng môn, làm khách nhân tiến vào. Mà lúc này, kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 7 điểm đi khách hàng nối đuôi nhau mà nhập. Xếp thành hàng. Theo thứ tự điểm cơ money thấy hết thảy ngay ngắn trật tự. Alice mang lên thân thủ chế tác thịt bò sandwich, dặn dò Catherine, ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi hảo hảo xem cửa hàng ân, nếu là trước đây. Chưa từng đi qua học viện hoàng gia, định vị thực khó khăn. Hiện giờ đi qua một lần, ở phòng thí nghiệm lưu lại tọa độ, định vị liền dễ như trở bàn tay. Tìm cái không ai góc. Alice sử dụng nháy mắt di động rời đi. Sao sao sandwich ra lò không bao lâu. Chính không ngừng ra bên ngoài mạo nhiệt khí. Noe mới vừa cắn đệ nhất khẩu. Liền dùng chắc chắn ngữ khí nói. Ngươi làm càng tốt ăn tuyên mềm bánh mì. Tươi mới nhiều nước thịt bò. Phân lượng gãi đúng chỗ ngứa tương ngọt. Cái gì đều phải hảo một chút. Thêm lên hảo không ngừng một chút. Như vậy mới không làm thất vọng ngươi chi trả thù lao, Noe làm hai khối sandwich. Alice làm 5 khối, lúc này bụng đói kêu vang, đơn giản cũng cầm một khối hướng trong miệng tác, lòng văn nhánh cây khi nào có thể lộng tới. Đại khái nửa tháng, trả lời xong, đến phiên Noe vấn đề, giữa trưa ăn cái gì? Alice suy xét thật lâu, phát hiện có thể làm quá nhiều, không thể nào xuống tay. Vì thế hỏi lại, ngươi muốn ăn cái gì? Chỉ ăn qua hắc ám liệu lý Noe lâm vào khả nghi trầm mặc. Alice liếc xéo liếc mắt một cái. Trong lòng biết rõ ràng. Được rồi, ta sẽ nhìn là mần đi, giờ ngọ thời gian. Ta sẽ đi trong tiệm. Đừng, ở phòng thí nghiệm chờ. Ta sẽ đem cơm chưa đưa tới, vì quảng đại khách hàng thể xác và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ. Alice kiên quyết yêu cầu đưa cơm ăn đi. Noe nghĩ nghĩ, đồng ý, sao sao thuấn di hồi gác mái, còn không có tới kịp ngồi xuống xuyễn khẩu khí, liền nghe lầu một truyền đến tranh chấp thanh, Alice nhận mệnh mà đi xuống lâu, nàng ám đạo, may mắn không vội vã khai dược tây cửa hàng, bằng không sự tình cùng nhau tìm tới môn, nàng đến vội xoay quanh, không trong chốc lát, Katie tiếng nói rõ ràng lọt vào tai. Trong tiệm chỉ bán 4 dạng sản phẩm, thịt heo sandwich, thịt bò sandwich, có nhân bánh mì, coca, vừa không đơn bán chiên thịt bò, cũng không đơn thuần chỉ là bán format có nhân, rõ ràng là trong tiệm có sản phẩm. Như thế nào liền không thể bán? Không hiểu được châm trước hạ sao? Khách nhân muốn ăn nói, có thể mua thịt bò sandwich cùng có nhân bánh mì, ta chỉ cần thịt bò cùng format. Mặt khác không cần, đem nó toàn mua tới. Ngươi cho ta ngốc à? Katie khí tạc, lại lấy đối phương không có cách nào. Đuổi lại đuổi không đi. Câu thông lại không thể câu thông. Quả thực chính là cái chán ghét quỷ. Thiên kia khách hàng tự cho là chiếm lý. Càng thêm kiêu ngạo, lớn tiếng hét lên, các ngươi lão bản đâu? Đem nàng kêu ra tới. Ta đảo muốn hỏi một chút, có phải hay không có sinh ý cũng không làm. Katie cắn chặt răng, lại nhân đoán không ra lão bản thái độ. Không dám phản bác, là, gặp được ngang ngược khách hàng. Nàng chỉ nghĩ nhắm mắt làm ngơ, Alice cười tủm tỉm đi đến đại sảnh. Nói lên lời nói tới một chút cũng không khách khí. Ta chính là lão bản. Nghe hiểu nói cũng đừng ăn vạ trong tiệm money ngươi đã tiến vào bổn tiệm sổ đen. Đời này đừng nghĩ lại vào cửa, khách hàng trợn mắt há hốc mồm money dựa theo lẽ thường. Mở cửa làm buôn bán chú ý dĩ hòa vi quý. Gặp gỡ khó chơi khách nhân. Mặc dù trong lòng không cao hứng, vì nhanh lên đem sự tình giải quyết, cũng sẽ lựa chọn nhượng bộ thỏa hiệp. Ai hiểu được nhà này cửa hàng lão bản một chút chịu thua ý tứ cũng không có. Còn muốn đem hắn đuổi ra đi. Cửa hàng đại khinh khách, quá không biết xấu hổ. Vừa nói vừa tưởng rút kiếm money dây tiếp theo. Mênh mông mãnh liệt ma lực áp đến hắn trên người. Alice cười càng thêm hiền lành. Ta cảm thấy ngươi nhận chi tồn tại lệch lạc, hẳn là tự thể nghiệm hạ, cái gì mới kêu khi dễ người, nói. Càng nhiều ma lực chen chúc mà ra, nháo sự ra hỏa chung quanh ma lực dày đặc, cho hắn gây cực đại áp lực. Ngay sau đó, cả người cơ bắp căng chặt, cơ hồ vô pháp hô hấp, cố tình Alice khống chế cực hảo. Trừ bỏ đương sự, mặt khác khách hàng lăng là một chút cảm giác đều không có. Bọn họ thấy người nọ mồ hôi lạnh ròng ròng, còn tưởng rằng hắn rốt cuộc lương tâm phát hiện, tiểu cô nương đều nói không bán, còn ăn vạ không chịu đi, một hai phải làm nhân ra đáp ứng hắn, này không phải cố ý tìm cha sao? Đúng vậy, đi lên liền một bộ hung thần ác sát, muốn tạp bãi bộ dáng, nhìn liền không giống người tốt, người khác để ý kiến đều là ôn tồn. Hắn để ý kiến khẩu khí hùng hổ dọa người. Giống như không đáp ứng không được, hắn ai a, thực phẩm cửa hàng hạ nhậm lão bản sao, nhân ra dựa vào cái gì nghe hắn, nháo sự chính là cái kiếm sĩ, vì tránh cho chọc phiền toái, lúc trước mặt khác khách hàng không dám mở miệng, lúc này thấy thế cục khống chế được, nhịn không được đứng ra nói câu công đạo lời nói, còn có người xem náo nhiệt không chê sự đại, trêu chọc nói, ta muốn gặp các ngươi lão bản. Lão bản ra tới, ân, ngài nói đều đối, huynh đệ, người này lập trường không kiên định a, như thế nào đều không phản bác, kiếm sĩ mồm mép thẳng run run, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt toát ra kinh hãi chi sắc, lại một chữ đều phun không ra, thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được, chính mình đến tột cùng trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Hết chương.